xuyên thành nam chính trong cầu huyết ngược văn. Chương 6, em rất đẹp, góc truyện audio.com. Chàng Hàn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đem tấm rèm kéo ra. Ánh nắng hoàng hôn ôn nhu từ bên ngoài chiếu vào, hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ duỗi cái eo lười biếng, chẳng qua chỉ là ngày đầu tiên tới nơi này, như thế nào lại có cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mình xuyên vào thế giới này? Chàng Hàn run lập cập không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc thời gian không sai biệt lắm, hắn nói tài xế ở dưới lầu chờ. Thật ra xuyên thành trang tổng này vẫn rất không tồi, ít nhất có thể làm cho hắn hưởng thụ sinh hoạt của kẻ có tiền một phen. Lên xe, Chàng Hàn nói. Về nhà đón Cố Tư trước, sau đó đi đến nhà ba mẹ cùng nhau ăn cơm chiều. Chàng Hàn thực sự căn bản không biết nhà ba mẹ hắn ở nơi nào, bất quá cũng không sao, tài xế biết là được rồi. Hắn ở trên y xe nhắn cho Cố Tư một cái tin nhắn, để nàng đi chuẩn bị, chính mình lập tức liền đến. Tài xế còn chưa có lái xe, một bóng người đỏ tươi đã bổ nhào vào cửa sổ xe. Chàng Hàn sợ tới mức dịch y gờ sang hướng khác, thư ký rất không phối hợp dán mặt ở trên y cửa sổ xe, Trang Tổng đi nơi nào. Mang em cùng nhau đi, người ta biết một nhà hàng, hương vị không tồi. Chàng Hàn hoảng sợ đến mức đồng tử hơi co lại, quay đầu nói với tài xế. Đi, ngay bây giờ tốc độ mau một chút. Tài xế vô cùng nghe lời, chiếc xe vèo một cái vụt ra ngoài, bỏ lại thư ký ở rất xa. Phảng phất như là cảm giác được hôm nay Chàng Hàn bất đồng, tài xế đánh bạo nói. Chàng Tổng, kỳ thật phu nhân rất tốt, Ngô thư ký căn bản kém với phu nhân. Chàng Hàn chớp chớp mắt, trong lòng nói điểm này tôi so với anh rõ ràng hơn rất nhiều. Quan trọng là tôi thật sự không phải Trang Tổng A, có một số việc chính là hữu tâm vô lực như vậy. Xe ngừng ở bên ngoài biệt thự, Chàng Hàn không có xuống xe, mà là ở trên y xe gọi điện cho Cố Tư. Điện thoại rất mau chóng nhận được, Chàng Hàn nói. Tôi tới rồi, em chuẩn bị xong chưa? Em đã xong rồi, sẽ ra cửa ngay. Vừa dứt lời, liền thấy cửa mở ra, Cố Tư từ trong nhà đi ra. Nàng mặc một cái váy liền thân vàng nhạt, tóc búi lên ở sau đầu. Tựa hồ còn có trang điểm nhẹ, bởi vì sắc môi không có giống ngày thường tái nhợt như vậy. Chàng Hàn xuống xe, Cố Tư thấy hắn, đối với hắn nhợt nhạt cười một chút. Vừa lúc có một trận gió nhẹ thổi qua, Chàng Hàn cảm thấy cơn gió này có chút nhẹ nhàng, giống như thổi vào trong lòng, trái tim nhỏ có chút ngứa. Cố Tư đi đến trước mặt Chàng Hàn, không được tự nhiên nói. Em mặc cái váy này thế nào? Rất đẹp, Chàng Hàn nói, em mặc rất có khí chất. Mặt Cố Tư lập tức đỏ bừng, Chàng Hàn lúc ấy có chút hối hận. Lời nói cợt nhả như vậy, đã quên người trước mắt này chính là người không thể trêu chọc. Khụ, hắn ho khan một cái nhằm che giấu sự ngại ngùng, mở cửa xe nói. Vào đi, hai người lên xe, nhất thời không nói chuyện. Chàng Hàn thế nhưng lại phát hiện chính mình có chút nhung nhớ vị thư ký rắn rết, tuy rằng cách thức cô làm phiền thật lợi hại, nhưng ở cùng cô sẽ không xấu hổ. Chính mình cũng không cần vắt hết óc tìm đề tài, hơn nữa còn có thể muốn nói cái gì thì nói. Chàng Hàn rối rắm một chút, nói. Ừm, công việc thế nào? Kỳ thật tôi có thể giúp một chút, em không cần cảm thấy phiền phức. Cố Tư đã thật lâu không có ngồi gần với Chàng Hàn như vậy, nàng đang hưởng thụ loại cảm giác này. Đột nhiên bị Chàng Hàn đánh gãy, thiếu chút nữa không có phản ứng kịp. Nàng mở to mắt nhìn Chàng Hàn, nhỏ giọng nói. Công việc đã giải quyết xong, công ty. gocchuyenaudio.com Tỏ vẻ em có thể tùy thời trở về. Vậy là tốt rồi, Chàng Hàn gật gật đầu, lại không biết nên nói cái gì. Trong xe an tĩnh chỉ có thể nghe thấy vài thanh âm chê y đường, cũng may lộ trình không phải đặc biệt xa, trong chốc lát đã đến. Lúc đến nơi, Chàng Hàn thở phào nhẹ nhõm một cái, vội vàng xuống xe, trong lòng nghĩ tìm cơ hội cùng Cố Tư ly hôn, hình thức ở chung như vậy quả thực quá tra tấn người khác. Biệt thự ở trong sách giả thiết là hào môn thế gia đặc biệt có tiền, cụ thể thể hiện ở quy mô của ngôi biệt thự cùng phòng ốc trang trí không khác gì cung điện cho vua. Ở trong trung tâm thành phố như thế, vị trí này là tấc đất tấc vàng, không những có thể xây một đống biệt thự, hơn nữa sân bên ngoài cũng lớn đến mức có thể xây thêm mấy khu biệt thự nữa. Chàng Hàn một bên thầm nói đều là do tác giả hư cấu, ở hiện thực sao có thể được như vậy. Biệt thự ở chỗ này, đến một nhà hàng xóm cũng không có, ở lâu có chút khó chịu a. Một bên lại nhịn không được suy nghĩ, ở trong đây hưởng thụ cảm giác có tiền này, lúc trở về hiện thực ở trong căn phòng của mình hơn 90 mét vuông kia có thể thích nghi được hay không, rốt cuộc từ giàu về nghèo khó. Tâm tình trầm trọng đi vào nhà, liền thấy một vị quý phụ nhân cười khanh khách nhìn mình. Cố Tư ở bên người Chàng Hàn thật cẩn thận nói. Mẹ, Chàng Hàn nghe thấy được thân phận được xác nhận khiến hắn biết điều mà nói. Mẹ, tới sớm như vậy à? Lâm Duyệt Dung cười khanh khách nói. Đồ ăn còn chưa có làm đâu. Không có việc gì, Chàng Hàn nói, cùng mẹ nói chuyện một chút. Lâm Duyệt Dung che miệng cười thành tiếng, sau đó kéo tay Chàng Hàn qua nói. hôm nay làm sao vậy? Cái miệng nhỏ nói ngọt như vậy, như này còn gọi là ngọt. Trang Hàn không khống chế được nghĩ ngày thường mẹ con các người đến tột cùng là ở chung như thế nào. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau, Trang Hàn thấy Cố Tư còn đang đứng ở đó, hắn liền nói. Cùng nhau ngồi đi, đứng đó làm cái gì? Sắc mặt Cố Tư tái nhợt cười với hắn một chút, động tác nhẹ nhàng ở bên người hắn ngồi xuống. Lúc Trang Hàn không chú ý, Lâm Duyệt Dung trợn trắng mắt nhìn nàng. Nói chưa đến hai ba câu, bà của Trang Hàn Trang Ngôn từ trên y lầu đi xuống dưới, sụ mặt nói với Trang Hàn. Như thế nào còn chưa có lên lầu, ở chỗ này cùng nữ nhân thì có cái gì để nói chuyện? Lâm Duyệt Dung nhíu mày nói, ông đây là có ý tứ gì? Con trai cùng tôi trò chuyện thì đã làm sao? Trang Ngôn giống như không có nghe thấy lời nói của bà, nói với Trang Hàn. Còn không mau đi lên, Trang Hàn khó xử nhìn Cố Tư, trong lòng mắng tác giả thật to, cũng không biết viết ngày thường nam chính cùng người trong nhà ở chung như thế nào, chính mình mới đến nhỡ lòi đuôi ra thì làm sao bây giờ? Mới vừa lên lầu, liền nghe thấy Trang Ngôn nói, Vương Thị thế nào? Trang Hàn đang suy nghĩ Vương Thị này là người phương nào, Trang Ba làm người còn rất cổ xưa a, còn gọi là Vương Thị. Hắn nào biết Vương Thị là ai? Vì thế nói một câu không đầu không đuôi, liền như vậy đi. Cái gì liền như vậy? Trang Ngôn hai mắt trừng to nói, không phải nói muốn cho Vương Thị phá sản sao? Như thế nào còn như vậy? Trang Hàn hoảng sợ nhìn Trang Ngôn, chính mình thế nhưng lại quên mất chuyện quan trọng như này. Dưới lầu Trang Hàn vừa đi Cố Tư liền lập tức đứng lên. Khóe miệng Lâm Duyệt Dung hơi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. A, làm cái gì vậy? Làm cho ai xem đây? Cố Tư cúi đầu không nói gì, Lâm Duyệt Dung chê y dưới đánh. gocchuyenaudio.com, giá Cố Tư một phen, ghét bỏ nói. Đây là đang mặc cái gì? Cô chính là làm trang thiếu phu nhân như vậy. Trách không được con trai tôi không vui không muốn cô ra khỏi cửa, thật là vừa mất mặt vừa xấu hổ. Cố Tư không nói gì, chê y thực tế đối với việc mẹ chồng châm chọc nói móc nàng cũng đã thành thói quen. Ở trong lòng nàng chỉ cần Trang Hàn để ý chính mình, những cái khác nàng đều có thể chịu đựng. Lâm Duyệt Dung thấy bộ dáng nàng trầm mặc liền tức giận, hừ, bày ra sắc mặt như vậy cho ai xem. Vốn dĩ chính là mặt người chết còn không biết trang điểm cho xinh đẹp, cô đây là đang coi thường tôi, còn coi thường con trai tôi. Lần trước tới nhà ba mẹ chồng, trang điểm có chút diễm lệ liền bị Lâm Duyệt Dung mắng là đồ hồ ly tinh, lần này chỉ cố ý trang điểm nhạt một chút lại bị mắng là mặt của người chết. Cố Tư nhẹ giọng nói, lần sau con sẽ chú ý, giống như là đang dùng tay đánh vào một đống bông mềm mại, không xứa y gờ tay, thật là làm người khác phát điên a. Lâm Duyệt Dung nói móc người khác ngược lại khiến chính mình tức giận. Đang lúc một bên tức giận, một bên trợn trắng mắt, người hầu bưng một chén canh tới đây, phu nhân, nên uống canh dưỡng dạ dày. Nga, trong mắt của Lâm Duyệt Dung xoay chuyển, bỗng nhiên trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Bà đối với Cố Tư nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói. Mẹ muốn uống canh, con còn đứng đây làm gì? Còn không mau mang canh tới đây. Cố Tư đi qua từ chị y khay bưng chén canh nóng bỏng lên, chén vừa mới vào tay, mặt Cố Tư đã đỏ lên. Nàng cố nén nước mắt đem canh đưa đến trước mặt Lâm Duyệt Dung, mẹ uống chút canh đi. Lâm Duyệt Dung mỉm cười nhìn nàng, chính là không có ý đưa tay cầm. Cách chương.